Công tử cười với đồ nhi một cái nào, quyển 2, góc truyện audio.com. Ăn xong cơm tối, sắc trời đã tối hẳn, trải qua một buổi chiều nghỉ ngơi, Đường Đường thân thể đã khôi phục thất thất bát bát. Trừ mỗi lần nghĩ tới sư phụ lúc ngực có chút đau, những thứ khác cũng không có cái gì khó chịu, đứng ở trên ban công nhìn đèn xe rực rỡ bên ngoài. Nhìn từng dòng xe cộ đông như nước, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh buổi tối yên tĩnh trong y cốc, những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên trời. Cây liễu xanh tươi bên ven hồ đón gió, ánh mắt đau đớn của sư phụ ở trong đầu không ngừng lúc ẩn lúc hiện. Đường Đường lo lắng hướng bệnh viện nhìn một chút, lại quay đầu hướng đồng hồ trên tường nhìn một chút, một lần nữa khó chịu níu lấy ngực áo. Chậm rãi ngồi xổm xuống, mẹ Đường đem phòng bếp thu thập xong đi ra, vừa nhấc mắt thấy đến hắn ngồi ở nơi đó, giật mình trong lòng. Chạy tới vừa muốn lúc mở miệng, thấy hắn khóe mắt chảy ra chất lỏng trong suốt, nhất thời bị dọa sợ không nhẹ. Vội vàng ngồi chồm hổm xuống đỡ hắn, thế nào con trai, nơi đó đau, Đường Đường nghe được thanh âm của nàng không nhịn được cả kinh. Vội vàng đưa tay để xuống, nghiêng đầu hướng nàng cười hắc hắc một chút, không, không đau, mẹ Đường trừng mắt. Con khi dễ mẹ con là kẻ ngốc có phải hay không, Đường Đường sửng sốt một chút, đứng lên đi tới cái ghế bên kia ngồi xuống. Thật không có chỗ nào không thoải mái, mẹ Đường cau mày nhìn hắn, mặt đầy lo âu, mẹ nhìn con như vậy, hôm nay hay là chớ đi. Đến bên kia còn phải bơi lội, con vừa mới tỉnh, đừng có không biết phân biệt nặng nhẹ, Đường Đường nhất thời lo lắng, không được. Con một chút việc cũng không có, cái lão trung y kia đều nói con thân thể khỏe mạnh, mẹ không tin con còn không tin ông ấy sao? Mẹ Đường trầm mặc nhìn hắn một hồi, rời cái ghế đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, đây là tư thái nàng thường dùng trước kia. Sau mỗi lần Đường Đường phạm sai lầm gây họa, Đường Đường bị loại dáng điệu lãnh đạo nói chuyện này của nàng hù dọa cho giật mình. Nhìn nàng dập đầu ba cái, lão, mẹ con không gây họa à ai, mẹ giờ khóc giờ cười, giơ tay lên ở trên đầu hắn sờ hai cái, suy nghĩ một chút. Thử dò xét nói, con cùng sư phụ quan hệ thật không tệ, Đường Đường trên mặt nhất thời có chút nóng lên. Không được tự nhiên nghiêng đầu hướng ra phía ngoài nhìn một cái, gật đầu một cái, vâng, mẹ Đường nhìn cái bộ dáng này của hắn. Trong lòng mơ hồ dâng lên một loại cảm giác càng không đúng, đem một mặt nữ cường nhân bình thường tại công ty cũng bày ra. Ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm trên mặt hắn, Đường Đường bị nàng nhìn đến càng không được tự nhiên. Suy nghĩ chuyện này sớm muộn vẫn là phải để cho mẹ biết, thấp thỏm xoắn suýt một lúc lâu, lại liếc nàng một cái. Ấp à ấp úng nửa ngày mới văng ra một chữ, mẹ, mẹ Đường mặt đầy bình tĩnh gật đầu một cái, ừ, Đường Đường âm thầm hít một hơi. Giơ tay lên gãi gãi chán, cái đó, con có chút việc muốn cùng mẹ nói, ừ, nói, con, Đường Đường nhất thời cảm thấy nhức đầu. Lại đổi một cái tay gãi ót, chính là ừm, cái đó, mẹ Đường đem móng vuốt của hắn kéo xuống, trợn mắt nhìn hắn một cái. Cái tật xấu này thế nào không đổi được, ô, Đường Đường ngoan ngoãn đem móng vuốt thả vào trên đùi, tựa như học sinh tiểu học đang ngồi ngay ngắn. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, lời lại kẹt ở trong cổ họng, không tự chủ lại cầm móng vuốt ở trên đùi giơ lên. Mẹ Đường chỉ rèn sắt không thành thép mà ở trên mu bàn tay hắn đánh một cái, Đường Đường giật mình một cái, ngẩng đầu lên bật thốt lên. Con thích sư phụ, mẹ Đường nhìn hắn sửng sốt, mặc dù lúc trước cũng đã mơ hồ cảm thấy những phản ứng không tự nhiên cùng dáng vẻ giống như yêu đương kia của con trai. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe được một câu như vậy vẫn là không nhịn được bị đả kích, là như thế nào, thích. Đường Đường ngón tay ở trên tay vị cái ghế gãi gãi, thanh âm hừ hừ tựa như con muỗi, chính là cái loại đó, mẹ Đường hít sâu một cái. Dừng một hồi mới mở miệng lần nữa, sư phụ con không phải là nam nhân sao, Đường Đường cúi đầu không lên tiếng mà gật đầu một cái. Hai hàng lông mày xinh đẹp của mẹ Đường nhíu lại, con thời điểm con nhỏ không phải còn trộm thân nhân tiểu cô nương nhà người ta sao? Làm sao lại đi thích nam nhân, thao, không biết đó là chuyện hư hỏng của năm nào rồi, mẹ còn nhắc, Đường Đường lẩm nhẩm nói, ai biết được. Thời điểm thích chưa từng nghĩ cái vấn đề này à, mẹ Đường để lại cho hắn một câu nói nghẹt thở. hít sâu một cái đứng lên đi tới phòng khách cầm lên hộp điều khiển từ xa liền ấn, không được con để cho mẹ suy nghĩ một hồi. Nghe giống như đang nói giỡn, đường đường cọ đến bên người nàng cũng ngồi xuống theo, không phải làm trò đùa, thật thích cũng chuẩn bị kết hôn rồi. Mẹ đường tay run một cái, ngón tay ấn điều khiển càng dùng sức cau mày cầm hộp điều khiển từ xa ở trên tay gõ một cái ách. Điều khiển từ xa làm sao hỏng, đường đường đi tới cạnh tivi ấn xuống một cái chốt mở điện chờ màn ảnh tivi sáng lên. Lại cọ trở lại tiếp tục ngồi, không hỏng, mẹ đường liếc hắn một cái, dứt khoát đem hộp điều khiển từ xa ném một cái, chuyển nhìn lại hắn. Sớm như vậy kết cái gì hôn, không lên đại học con làm sao lớn lên thành bộ dáng này, đường đường sửng sốt một chút, cúi đầu nói. Mẹ sinh như thế nào, con liền lớn lên như thế, mẹ đường chớp mắt mấy cái, đột nhiên gõ đầu hắn một cái, nói dễ nghe nhỉ. Đường đường gật đầu ô một tiếng, tiếp đó lại trầm mặc mẹ đường đợi nửa ngày không nghe được hắn trả lời. Biểu tình trên mặt càng ngày không tưởng tượng nổi, nổi giận đùng đùng chừng hắn, con định không lên đại học thật sao? Cái vấn đề này còn chưa từng nghĩ, đường đường áy náy mà rũ xuống mí mắt, thật ra thì sư phụ dạy so với trường học dạy còn tốt hơn. Y cũng được gọi là thần y, con cảm thấy học y thuật cũng không tệ, mẹ đường càng nghe càng hồ đồ, đây là ý gì, không chuẩn bị ở chỗ này sinh sống. Muốn bỏ rơi mẹ con sao, làm sao có thể, đường đường vừa nghe liền nóng nảy, ngẩng đầu nhìn nàng cuống cuồng nói, mẹ. Nếu không mẹ cùng con đi xem một chút, bên kia hoàn cảnh khá tốt, nói không chừng mẹ cũng sẽ thích ở nơi đó. Mẹ đường thiếu chút nữa bị hắn chọc tức chết đi được, lại thưởng một cái cốc đầu. Công ty của mẹ nhiều người như vậy con để cho bọn họ thất nghiệp, đường đường xoa xoa đầu, không phải. Mẹ đường khuôn mặt tức giận mà nhìn hắn, giận đến hận lỗ mũi không thể phun lửa, đột nhiên lông mày dương lên, ai, không đúng. Mẹ làm sao cho con kéo chạy lạc đề, đường đường buông xuống tay xoa đầu, a, mẹ đường ngón tay ở trên bàn uống trà nhỏ hung hăng gõ một cái. Bây giờ vấn đề không phải là có lên đại học hay không, vấn đề là con làm sao lại đi thích nam nhân. Mẹ làm sao cho tới bây giờ không biết con trai mẹ là đồng tính luyến ái, đường đường mặt đầy vô tội, chính con cũng là mới vừa biết a con. Mẹ đường tay dừng ở giữa không trung một chút, vô lực để xuống, thở dài nói, mẹ không phải kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng là con trai mẹ. Sau này bị người đời chỉ trích trong lòng mẹ khó chịu, đường đường kéo qua tay nàng xoa xoa, mẹ, sư phụ đối với con đặc biệt tốt. Chỉ đứng sau mẹ, mẹ đường hất tay một cái, bớt giả bộ đi, thật mà, đường đường lại đem tay nàng nắm tới, trong y cốc có trên trăm người. Cho tới bây giờ không có ai cười nhạo qua con, đó là người ta không khi dễ con ra mặt con không biết, đường đường nhướng mắt lẩm bẩm nói. Con không quan tâm người khác nhìn con như thế nào, mẹ đường mặt đầy bộ dáng bị đả kích. Hất tay của hắn ra lại cầm hộp điều khiển từ xa bắt đầu không mục đích mà ấn xuống, con bây giờ còn nhỏ, chuyện tình cảm chưa thể nói rõ được. Giống như thằng nhóc lớn xác vậy, biết đâu vừa mới nói yêu đương đó lại chia tay ngay ấy, con sẽ không cùng sư phụ chia tay, trừ phi con chết. Đường đường vừa dứt lời thấy mẹ sắc mặt chợt biến đổi, nhất thời hận đến thiếu chút nữa cho mình một bạt tai, phi phi phi, con nói bừa, mẹ. Người đừng nóng giận, mẹ đường đôi mắt đỏ ửng mà nhìn chằm chằm tay của chính mình, một lát sau đột nhiên đề cao âm lượng ai. Sư phụ con bao nhiêu tuổi, 27, không đúng, qua năm 28, Nga còn thật trẻ tuổi. Đường đường quan sát sắc mặt nàng một chút tiến tới lấy lòng nói, mẹ, mẹ lúc trước sẽ không cho là lão nam nhân chứ, mẹ đường liếc hắn một cái. So với con thật già, đường đường ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, lại đầy mắt tha thiết mà tiếp tục nhìn nàng. Mẹ đường trầm mặc nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, không được con đừng nhìn mẹ như vậy, mẹ không đồng ý. Đường đường nhất thời vẻ mặt sụp đổ, mẹ không đồng ý làm gì còn hỏi sư phụ con bao nhiêu tuổi, hỏi một chút cũng không được được. Con không ngại mẹ hỏi nhiều thêm một chút, con cái tên ngu ngốc này, mẹ giận đến mức lại hướng trên đầu hắn gõ một cái, gõ xong rồi chưa hết giận. lại cầm hộp điều khiển từ xa ấn nửa ngày không phản ứng, mặt đầy tức giận, tại sao lại hỏng, Đường Đường xoa đầu đi đến bên cạnh tủ. Từ trong ngăn kéo cầm tới hai cục pin, duỗi tay một cái, có phải hay không hết pin, mẹ Đường vươn tay đem pin đoạt lấy, xem như con còn có đầu óc. Đường Đường cọ vào sát bên người nàng ngồi xuống, hắc hắc mẹ thật tốt, mẹ Đường mắng một tiếng tiểu tử thúi. Giơ tay lên ở trên đầu hắn hung hăng giày xéo một cái, hốc mắt nổi lên màu đỏ, Đường Đường nhìn đồng hồ trên tường một chút. Đột nhiên lo lắng từ trên ghế salon nhảy lên, mẹ ta phải đi bệnh viện cách trương.